Học trò đã là đi chiếc thầy ăn cư là đương nhiên là phải học dữ lắm cơ, có thì giờ đâu mà để đi nghe ra cái thứ đồ đó. Thế nãy thất đại phò trì rồi tư như mới vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, vì vậy cho nên cái vô thường nó đến là học có lựa tuổi, đâu phải 6-70 nó mới chết, đâu phải 85-90 nó mới chết, mà 5 tuổi 7 tuổi 10 tuổi 15 20 25 30 35 40 gì đều có thể chết bất cứ lúc nào. Do vậy cho nên cái người tu hành ta thường ngày mỗi ngày đọc là thị nhật dữ quá mà anh dịch tùy giảm như tôi thương ngư tôi hương hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên nhãn niệm vô thường thận vật khóc vật. Những cái bài đó mỗi ngày mỗi đọc để nhắc nhở cho chúng ta tu hành đó chứ. Mà cái sức tu học cỡ như mấy cô vậy nè, đã là học trò, đã là đi chiếc thầy ăn cư là đương nhiên là phải học dữ lắm cơ, có thì giờ đâu mà để đi nghe ba cái thứ đồ đó. Tôi nói không ai tin đâu. Tuổi tôi vậy nè mà tôi bằng lòng mai chết mốt chết, không có lúc nào chết mà tôi còn ân hận, nhưng mà không có lúc nào tôi không học. Tại sao tuổi trẻ mà không học là sao? Rồi rước thầy lại để làm gì? Thầy tới để chung tiền đàng hoàng cho bộ, bổn đạo phải đóng góp, đóng góp vô tụ trì mới có mà chung ra cũng gọi là cúng dường. Chứ thì thật là mướn đấy, mướn thầy là tới cho những vị mà là ăn cư kiết hạ để học để tu đó, đâu phải mướn người tới để nói giỡn rồi không học hành. Cho nên là phải tư duy quán chiếu như vậy. Vô thường ở bệnh bất dữ nhân kỳ, siêu tồn tịch dung khác nga như thế. Mời còn chiều có thể chết, tối còn sáng có thể mất đó. Giống như sương của buổi sáng, mùa xuân, cái mùa xuân buổi sáng, trong giây phút thở ra mà không hít vào có thể là thành một đời khác. Vô thường ở bệnh bất dữ nhân kỳ này cho nên tu như vậy là quý lắm nữa chứ. Tổ chức gì là tốn kém hào lắm của ba tánh bổn đạo trong nước ngoài nước đó chứ. Tốt là ta đào tạo cho người ta, ta tạo điều kiện cho người tu hành, ta đâu có muốn gì khác. Cho nên phải ráng mà nỗ lực lên, người nào tinh tấn thì tinh tấn tốt, điều đó là Phật khen, Bồ Tát khen. Còn người nào mà là trình độ học mình thấp kém là mình phải nỗ lực phấn đấu lên. Chứ sao mình nhẫn nhơ qua ngày được, bất khả tảnh nhằn quá nhật ngột ngột độ thời, khả thích Quan Âm bất đầu thăng tấn, bồ tiêu thập phương tính thí mà diệt nải cô phụ tư ân. Léo láo qua ngày nhẫn nhơ cho đoạn khác, ăn xuông có tính thí, phụ bạc ơn của cha mẹ, của thầy tổ, của sư trưởng, của đàn na. Cho nên cái môi trường này là quý lắm, không phải mà là ít chút thì phải biết khai thác tận dụng cái thuốc của mình mà học kinh điển. Thế thì là phải tư duy quán chiếu như vậy để mà loại bỏ cái thân kiến đi. Mà muốn loại bỏ thân kiến đây là cái này là tôi nói là khó lắm, là người thường không có được. Tôi nói rằng là cái thân kiến này nè, còn sống là nó vô ngã, nó vô thường, nó bất tịnh rồi, chết cũng không còn được có cái linh hồn để mà ngồi trong bàn thờ đâu. Cái đó là cái mà nghĩa là bao nhiêu người trong đạo Phật không dám nói, có khi không biết để mà nói nữa cơ. Còn cái của tôi biết không phải là mới lạ, mà là phát xuất từ nghĩa là đủ kinh điển để bảo đảm chứng minh lại nói đó. Nhưng mà vì là nói đó các vị ít có nghe, ít ai nói, thậm chí người ta không dám nói, người ta chiều ý của các vị và nói theo cái yêu cầu của các vị, cho nên các vị ít nghe, không thấy gì nói. Còn tôi thì tôi nói, tại vì cuộc đời tôi không có gì một cái lẽ gì khác, khi mà tôi nhận thức được chân lý rồi là tôi phải nói cho nó rõ ràng, nói cho nó hết ý. Ai nghe được thì đệ tử Phật cùng đi một con đường với nhau, còn ai không nghe được, dầu có thương có ghét có phỉ báng có chống đối gì, không cần thiết đối với tôi. Cái mạng của tôi lúc nào chết tôi cũng không sợ, chứ còn tịch dòng khách nào gì thế thì tôi còn sợ gì chứ. Cho nên cái của tôi nói rất khó nghe. Sống là vô ngã, vô thường là khổ, là bất tịnh rồi. Cái thân này nè, gọi là thân kiến đó, là một sự sai lầm. Chết cũng không còn được cái linh hồn đâu, không có linh hồn để ngồi bàn thờ. Mà thất đại nó, khi mình chết đó mà, thất đại nó tổ hợp lại mà nó duyên sanh ra con người mình, thì khi mình chết thất đại nó trả về cho thất đại, cho nên không còn một cái. Ví dụ như cái tivi mình coi đó, ca múa âm thanh dìu dặt, bóng cầm hùng hồn có, đi ai có, quần áo trang phục đủ thứ, âu á cổ kim đủ thứ đẹp đẽ vô cùng, màu sắc đủ thứ màu sắc, cỏ cây giường rừng bông hoa sặc sỡ trong cái màn ảnh đó nè. Hỏi chứ cái đó là cái gì ở trong cái tivi sinh ra cái đó? mình không có nói được. Mà hỏi những cái nhà mà nghiên cứu làm ra cái tivi, họ cũng không nói được. Mà họ chỉ biết rằng họ làm như vậy đủ bao nhiêu trăm cái thứ linh kiện đó, hòa hợp ghép lại đúng ra cái xe ma mà họ vẽ ra, họ nghiên cứu mà, có thiền mà. Rồi thì là đủ điều kiện nên vậy là nó ra hình ảnh đó. Mà làm ra cái tivi rồi là bán là mười mấy triệu rồi nha. Cái thứ mà 29 inch bây giờ là 14 triệu á, mặt thẳng á, đẹp vậy đó. Mà đem về là quăng nó giống như là cái cần xé vỏ nát vậy thôi. Mà muốn xài nó là phải thêm cái anten trên trời, rồi ở dưới này là phải nối vô dòng điện. Thế thì chơi cái tivi không làm là mười mấy triệu đó cũng vẫn chưa không xài được. Làm tông cái anten lên cao 12 thước, dưới bao có dòng điện tốt gắn vô, gắn vô mà cũng chưa xài được, bật thêm cái nút gọi là mở on, thì lúc bây giờ hình ảnh nó ra, ra đủ thứ như nói nãy giờ, hang màu sắc, hình ảnh, ca múa, âm thanh, diều dặt và đủ thứ đờn nghe đều là không có cách nào lộn lạo cái nào cả. Cái nào piano, nào là đờn ốc, nào là đờn cò, nào đờn chuông, nào đờn canh, nào đờn là lục quyền gì đó, không có thứ nào lẫn lộn thứ nào cả. Màu sắc không có cái nào lẫn lộn cái nào cả, âm thanh đâu ra đó. Vậy thì hỏi như thế, tất cả những cái đó là từ trong cái nào trong tivi, không chỉ ra được, không chỉ ra được. Đó, tuy nhiên thanh là vậy đó. Rồi bây giờ mà cái nút off on thì nó ra vậy đó, mà off chỉ cần cắt có một cái dòng điện thôi, và tất cả những cái mà mình vừa nói không còn cái nào. Thế thì lắp cái tivi ra hỏi chứ ở trong cái nào nãy giờ nó chui vào đâu? Không có. Nhưng âm thanh, màu sắc, hình ảnh, tất cả những cái đó không có chui vào đâu hết. Kiếm không có rồi bây giờ bật on trở lại thì nó lại trở ra cái chương trình hồi nào, cái chương trình gọi là vần sang cổ nhạc, nghe mê ly thích thú ha. Rồi off cái hoặc là điện tính ra nó mất đấy. Cái gì là cái chân lý duyên thanh nó cũng như vậy, con người này thất bại trả về cho thất bại, đủ duyên hợp lại nó trở thành ra một cái sắc thủ thú, cho nên không có cái ngã, cái tự ngã tồn tại riêng biệt. Do vậy cho nên cái đối tượng tư duy quán chiếu làm cho sập được cái thanh kiếm là phải quán chiếu thiền định đó, không quán chiếu không tư duy không thấy được cái chân lý đó. Do vậy cho nên cái ý niệm mà con người còn sống được chấp ngã, vì bản ngã này để tạo tác, thậm chí làm những điều tội lỗi sai quấy để cung cấp cho nó, mong cho nó thỏa mãn, cho nó được trường sanh, không có đâu thất vọng, đừng có làm cái đó mất công. Chết rồi hy vọng còn có một linh hồn để cho cháu nội nó thờ, con trai nó thờ, hoàn toàn thất vọng, không có được gì đâu. Phải học như vậy, tư duy như vậy, phải thấy được cái tâm lý duyên sanh như vậy để vượt từ cái gọi là thần kiến. Cái thần kiến nó quan trọng lắm, cái đó là phải thiền mới thấy thôi à. Chứ còn nghe người ta nói không có được, hoặc là nghe người ta nói thì mình không giữ, mình không giữ, mình thấy rằng tôi nghĩ rằng là tôi chết rồi, tôi phải được lên mặt thờ con tôi, nó thờ tôi chết. Tức là mình không giữ là tại mình mà không hề có tâm lý. Còn như là nghe ông giảng sư nào đó nói rồi mình tin nè, mình tin như vậy là mình tin, tin càng cũng không cần thiết đối với người như vậy. Họ Phật không cần cái người tin càng để theo mình mà làm đệ tử mình, không cần. Là vì cái người đó không có thực chứng, họ không thực biết. Cái điều có nghe mình đi nữa là chẳng qua là cách thành ra xe ta để đi đâu cho nó có hàng đoàn vậy, để cho cái là thiên hạ gọi là người ta nể. Mà thì thật ai nể mình, mình nể cái đó để làm gì chứ. Cho nên cái đạo Phật khi mà Đức Phật đưa ra rồi, ta cần cái người mà phải tư duy quán chiếu, tức là phải tu thiền định để thấy bằng cái thấy của mình, biết bằng cái biết của mình. Và ta nghe ta tin không, không thèm đâu, không cần những người đó. Dù là nó ở phe ta rất mong cũng không cần, vì đạo Phật nó có cần cái gì khác. Đạo Phật nói ra, Đức Phật ra đời là nhằm chỉ cho chúng sanh nhận thức được cái tri kiến Phật của mình, để cho mọi người nghe được cái tính pháp đó mà có giác ngộ, có giải thoát. Chứ đâu phải Đức Phật có thể có đảng để làm gì. Đông mà không có giác ngộ giải thoát thì cái mục đích của Đức Phật ra đời coi như là không có, không có đem lại cái kết quả. Vì vậy cho nên cái mà tôi nói, tôi bắt buộc mấy cô phải thực lòng không, mà phải tư duy. Con đạo Phật gọi là tư duy, giúp cô chỉ thiền định để cho thấy mình, cái thấy thật của mình. Cái thứ hai, cái kế hoạch thứ hai gọi là biên kiếp. Biên kiếp là cái hiểu biết của mình nó nghiêng về một bên. Ví dụ như chết rồi mà còn cho rằng là có một cái linh hồn để lên ngồi bàn thờ là một hình thức của bên thường, thì cho rằng cái linh hồn đó hiện giờ mình tu mình làm lành ha, sau này mình còn cái linh hồn. Ủa mà lạ lắm, nhưng người ta nghĩ sao dễ hiểu, người ta hiểu cách dễ dàng quá. Một mặt cái này là hy vọng là mình còn cái linh hồn để lên ngồi bàn thờ cho con trai với cháu nội, cháu có nội á, nó thờ mình. Một mặt cái lại là cho rằng là mình tu thì mình có cái phước, cái hồn của mình nó đầu thai vô trong cái nhà nào khác giàu có, làm con quan, làm con vua, làm con nhà giàu chẳng hạn, để cho được sung sướng. Sao lại hiểu là vậy ha? Vậy mà người ta hiểu được đó. Người ta nói rằng là phải làm lành, làm tốt, phải làm phải, ăn hiền, ăn lành, phải làm thiện. Để chi? Để sao là mình đầu thai. Cái chữ đầu thai đó là hoàn toàn con đầu mà không chơi đâu nha. Không xài đâu. Chữ đầu đó có nghĩa là nhảy. Chữ thai là cái thai khi mà nó có cái người phụ nữ có mang đó, ta đang có mang vậy đó. Ta đang có tổn thai vậy, rồi nhảy vô. Gọi là đầu thai. Rồi bây giờ đây có anh ấy tên Biên Hoàng, hai vợ chồng ở 5-6 năm không có con, thì nhờ cái viện tự vũ đi là cho thụ tinh nhân tạo đem con vô, nghèo thấy trời mà muốn một đứa thôi mà đưa cái ống đó vô đó, giờ nó làm ra một lần 4 đứa, kêu trời không thấu đó. Nhảy thằng nào đâu cũng nhảy dữ vậy, thằng nào nhảy một thằng đó sao nhảy lần 4 thằng là sao. Bên Âu Châu đây mới đây có tờ báo đăng là cái bà đó cũng thụ tinh nhân tạo, nó làm lần 9 đứa. Đứa từ là 850 gram cho tới là 300. Thì thiếu vậy, chút rồi làm thành 9 đứa. Là do cái nhân tạo. Thế thì đứa đầu thai đó thì là cái linh hồn nào mà rủ nhau ở đâu mà sẵn sàng mà nhảy tới lần tới 8-9 đứa vậy. Giờ như vậy là 8-9 đứa đó là bỏ 8-9 cái bàn thờ. Bởi vì mỗi đứa là theo vô qua nên thông thường mình là thường kiếp đó mà. Là mình phải nợ bàn thờ mình. Con trai mình nó thờ. Cho cháu nội mình nó thờ. Thế là bây giờ mà bà 8-9 cái hồn vậy là rút đi để nhảy vô gọi là đầu thai mà. Thế là mấy bàn thờ là bỏ trống. Mà bàn thờ nó bỏ trống có nghĩa là bàn thờ trống. Còn những bàn thờ mà nó chưa đầu thai có nghĩa là lên bàn thờ đó mình đụng hả? Mình đụng tới cái hồn đó hay sao? Mình gặp tới cái hồn đó hay sao? Mà bà 8-9 cái hồn vậy là rút đi để nhảy vô gọi là đầu thai mà. Thế là mấy bàn thờ là bỏ trống. Mà bàn thờ nó bỏ trống có nghĩa là bàn thờ trống. Còn những bàn thờ mà nó chưa đầu thai có nghĩa là lên bàn thờ đó mình đụng hả? Mình đụng tới cái hồn đó hay sao? Mà phải hiểu rằng cái nó không có, mà nó có là duyên sanh, giống như cái tivi nói hồi nãy. Nó không còn, nó là cái gì hết đó. Đủ duyên là nó có. Thiếu một duyên nào đó, một điều kiện nào đó, nó sẽ không có. Do vậy cho nên cái ý niệm mà cho rằng là còn mãi nó có linh hồn là hoàn toàn không phải đạo Phật. Nếu mà còn chấp như vậy tức là biên kiếp, chấp về bình thường. Còn ngược lại thì bình thường của người ta không chấp vậy, mà ta cho rằng không có gì hết. Con người như vậy thì chết rồi là mất hẳn. Mất hẳn cái gọi là chấp đoạn. Ở vào bên chấp đoạn cái gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Cũng không đúng cho nên không có cái gì mất hẳn hết. Cũng như là cái tivi hồi nãy đó, ốp đó thì là nó mất hẳn, coi như mất hẳn, chẳng qua là đâu nó xả gì đó, vai trò vị trí nào nó xả gì đó, on trở lại, bật điện vô trở lại thì nó sẽ hiển lộ ra. Cũng như mắt lê thì gọi là tất cả vật chất, hiện tượng vật chất không có cái nào mất hẳn. Đó là triết học mắt lê, chủ nghĩa mắt lê nghiên cứu rồi. Trong khi đó Đức Phật của chúng ta nói cách đây mấy ngàn năm, tức là trước mấy ngàn năm ha, cũng đã nói vậy, không có cái nào mất hẳn. Do vậy cho nên là con người chết rồi mất hẳn cũng là ngoài đạo đoạn kiến, là không có chuyện gì, mà là sự vật nó chuyển quá, nhân duyên hòa hợp tiến quá, tồn tại vĩnh cửu, không có cái nào mất. Cái hoa này còn đẹp vậy, nhưng mà 5 ngày sau nó thành ra héo tàn rồi bỏ nó vô vỏ rác, thì gọi là rác không phải là hoa nữa. Vỏ rác nó đầy rồi đem đổ ra ngoài gốc cây nào đó, gốc vườn nào đó. Nửa tháng sau không còn gọi là rác nữa mà gọi là phân, gọi là phân hữu cơ. Phân hữu cơ đó rồi thì nó tan ở đâu trong gốc cây nào đó, hoặc là người ta bưng ta đi tầm cái bông hoa nào khác đó, thì từ cái hoa rác, từ cái rác ra phân hữu cơ, từ cái phân hữu cơ đó nó duyên sanh, nó chuyển hóa ra một thứ bông hoa khác, rồi thứ bông hoa khác nó cứ như thế. Thì cái chu kỳ của mỗi loài mà nó tồn tại, mà nó duyên sanh, mà nó chuyển hóa, chứ không có cái nào mà. Thế thì con người cũng là một dạng vật chất như vô số vật chất, làm sao mất được. Do vậy cho nên là cho rằng con người là mất á, chết rồi là mất á, là thực hiện đoạn kiến ngoại đạo mà thôi, không có chân lý. Cái tivi mình tắt đi, off đi ha, mình tắt đi, mình thấy nó mất, mà nó không hề mất. Thậm chí đập cả cái anten hạ bỏ, rút điện đi, cũng không vì vậy mà những cái gì của tivi mất. là dạng dạng nó chuyển biến. Và vậy cho nên là không được, phải hiểu cho rõ, nhận thức cho rõ, đừng chấp đoạn mà cũng đừng chấp thường, đó là mình trừ lại được một cái kiến hoặc thứ hai là viên kiến. Hiện tại trước chánh điện chùa thì có duyên sự ta về cái địa điểm trên trước chánh điện, mà trong cái bữa hôm nay thì chúng ta học một cái bài học hết sức là quan trọng, mong rằng là đại chúng để ý, để ý mà nghe, để ý mà tư duy và quán chiếu cái bài học hôm nay. Đây là quan trọng lắm, mà có lẽ nó cũng có cái duyên, nó có tương quan tới cái ngày lễ của cụ Thượng Liên, cho nên tôi cũng là mong rằng là được nhờ cái Phật lực mà cụ có thể nghe được cái bài kinh này. Mà nghe được cái bài kinh này thì không có sợ cái vấn đề, cái vấn đề mà là bình thường như người ta thường sợ. Nói một cách là thẳng thừng và đúng theo kinh điển thì gia đình Phật tử của Bảo Khánh đây nè, đừng có lo sợ gì cho bà cụ hết, nhất định là hơn linh của bà cụ, từ đời này qua đời khác vẫn còn an lành, vẫn còn đi trên con đường đạo, không có chuyện gì trở ngại hết, đừng có lo. Cho nên cái chuyện mà thức lễ cúng dường Tam Bảo là đó là mình gieo cái nhân hiện tại tương lai. Còn như là cụ Thượng Lương trước kia sinh tiền đã quy Tam Bảo rồi, đi trên con đường Phật rồi, thì con đường đó cụ bà cũng cứ tiếp tục mà đi, không có gì phải sợ. Bài kinh hôm nay để nói lên cái điều này, ta dựa vào cái nhân mà ta biết cái quả, không có gì khó khăn hết. Đại khái là ví dụ như là cái người đệ tử Phật mà quy Tam Bảo rồi thì đâu có còn sợ cái gì, đâu còn sợ đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sinh gì nếu mà phải lo và phải sợ. Cái ngày quy Tam Bảo thì là đã trước bằng Phật, trước Phật điện, trước Chư Tăng, người đệ tử Phật đã nói lên trước Phật rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật là mất đọa địa ngục. Về để tử Phật và quy Phật rồi là không có cái lý do, không có cái duyên cớ nào để đọa địa ngục. Cái địa ngục không phải ai cũng dễ đọa, nếu người ta sống theo tam căn ngũ thường cũng đã chưa đọa được, còn nói chi mà sống với tam quy ngũ giới thì không có duyên cớ để đọa địa ngục. Quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quay về nương tựa đi chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì không có cái duyên cớ, không có lý do để đọa vào đường ngạ quỷ được. Khi tăng bất đọa bàn sanh, quay về nương tựa quy với tăng, tức là cũng học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp qua cái lời của Chư Tăng hướng dẫn thì không có cái lý do, không có cái duyên cớ để đọa bàn sanh. Do vậy cho nên là theo giáo lý Phật, y là dạy của Phật thì ta không có cái gì là ta phải sợ nữa. Trong gia đình của Phật tử Bảo Khánh cũng như là hương linh của bạn, không có chuyện gì phải sợ. Không phải đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sinh là dễ, muốn đọa là đọa không có. Cũng như những người tử tội muốn tử tội, không phải ai cũng muốn tử tội được. Tử tội phải có lý do, nếu ở tù chung thân phải có lý do, chứ không phải ai cũng xin ở tù được. Cái pháp luật nào mà bắt người ta ở tù hay là tự xử tử tội người ta một cách quốc tế. Vì vậy trên cái người mà quay về nên tội với Phật, quy với Phật, quy với Pháp, quy với Tăng là cái lý do mà chịu cái khổ của ba đường, coi như không còn, không có gì phải sợ. Bây giờ đây ta học cái bài hôm nay đây nè. Tội phước vô tổn ích, nó là mấy? Cái bài này rồi hả? Đây là bài 4 nè. Cái bài này học chưa? Tôi bắt đầu nè. Nè bài nè. Rồi cái bài tôi đọc nè. Thứ ba bốn này là về cái thế của người chính đạo về vấn đề tội phước. Để ý nha, cái này khó nghe lắm á. Thầy giáo nói vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh kinh, mạc vấn mịch, tỷ lai tần cảnh, vị tần ma, kim nhật phân minh, tê hậu tích. Giờ để ý hậu cái câu đầu cái này. Vô tội phước, cái chữ tội, chữ phước thì ai nghe cũng hiểu rồi. Còn cái chữ vô tổn ích đó là phải để ý. Những cái vị mà học ở trong trường Phật học đó thì là dữ rồi, mà những cái vị mà chưa có ở trong trường Phật học sau 7 năm trở lên thì nghe cái chữ đó không biết là cái chữ gì. Cho nên là ở đây là mình nói có tính cách như là cộng đồng. Vì vậy mà phải để ý về cái chữ tổn ích, vô tội xuất, vô tổn ích. Chữ tổn nó cho đủ là tổn giảm, chữ ít là nó cho đủ là tăng ít. Mà tổn giảm tức là ác, còn chữ tăng ít tức là chữ thiện. Thay vì ta nói chữ thiện và ác cũng được, nhưng mà ở đây ta nói là vô tổn giảm cũng tức là vô thiện ác. Để vậy, tổn tức là tổn giảm bằng ác, thiện tức là tăng ít bằng thiện. Mà thiện là gì? Thiện là những cái ý nghĩ, những cái lời nói, những cái việc làm nó có lợi cho mình, cho người, cho tất cả, gọi đó là cái tấm thiện. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta ý nghĩ nó biểu lộ ra lời nói, việc làm mà có lợi mình, lợi người, lợi tất cả, gọi đó là thiện, thiện nghiệp. Rồi đó là hành động thiện, gọi đó là tăng ích. Còn ác là gì? Ác là từ ý nghĩ, lời nói, nó biểu lộ ra lời nói, ra việc làm nó có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả, gọi đó là ác. Mà ở đây á, cái bài học này á, là vô tội phước, vô tổn ích. Có nghĩa là vấn đề tội, vấn đề phước, không có ai ban cho ai và cũng chẳng có ai bắt tội ai. Vấn đề thiện, vấn đề ác cũng vậy, không có ai mà cho ai cái thiện được, cũng không có ai mà gán ép cái ác cho ai được. Giáo lý của Đạo Phật là thế đấy. Do vậy cho nên như hồi nãy tôi nói hồi nãy, không có ai bắt tội ai được. Do vậy cho nên người Phật tử mình đã quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, quy Phật rồi là không có cái duyên cớ để đòi đến, quy Pháp rồi là không có cái duyên cớ để đòi ngạ quỷ, mà quy Tăng rồi là cũng không có cái duyên cớ, cái lý do để đòi. Cho nên học đạo phải bình tĩnh mà nhận thức cái đạo của mình học, chứ không phải lúc nào cũng sợ. Không phải ai hết chết rồi là phải lo về địa ngục, về ngạ quỷ, về xuất sinh. Sinh tiền ta đã thọ tam quy ngũ giới là đã tu như vậy rồi, là không có cái duyên cớ để đi vào con đường khổ của địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Vì đây người ta nói vô tội phước, không ai có quyền bắt tội ai, cũng như phước đức cái loại cũng không ai có quyền cho ai, mà chính cái bản thân của cái người làm cái điều đó. Nếu người ta không có làm những cái điều tội, tội tức là cái điều gọi là điều ác á, thì cái quả ác người ta không có. Cái này là tội đó, tự nhiên đương nhiên là không có. Thì thực vật tính trong mặt đúng mình, vạn pháp ở trong cõi đời này là cái tự tánh của vạn pháp đều là vắng lặng. Tính của vạn pháp không hề có tội có phước, không hề có thiện có ác. Thank you.